Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 787, không có chút nào ba động. Trương Dương chững chạc đàng hoàng những chuyện này nói một lần. Trong đó bao quát bọn họ nhìn thấy một vài thứ. Ra ngoài ý định, nữ nhân cũng không có cái gì khó chịu. Ngược lại nghiêm túc nghe, liền Lý Văn Siêu đều trong sửng sốt. Nếu như là bình thường nữ sinh, nghe được những nội dung này, khẳng định sẽ che lỗ tai của mình. Một bên lắc đầu, một bên nói, không nghe, không nghe, ta không nghe, mà Tống Mẫn rõ ràng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại nghiêm túc nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Dương sau khi nói xong, nhìn Tống Mẫn, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, người thật rất lợi hại. Tống Mẫn mỉm cười nói, không có gì, làm tâm lý cố vấn sư, chúng ta tóm lại sẽ thấy khác biệt một mặt. Tống Mẫn nghe xong về sau, uống một chén nước nói, sở dĩ ngươi là dự định làm ta đi trợ giúp những hài tử kia. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, tiền, ta có thể ra. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, trừng mắt liếc Trương Dương nói, là ta đến mời Tống Mẫn tiểu thư, chủ ý cũng là ta ra, ta hẳn là tới đỡ tiền. Nghe nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu, cười khan hai tiếng nói, đã ngươi muốn trả tiền, vậy thì ngươi tới đỡ tiền đi. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu cười vui vẻ cười, Tống Mẫn cũng đối với hắn mỉm cười nói, cái này tiền các ngươi không cần giao. Ta còn có thể tìm mấy cái đồng hành, xem như một lần công ích hoạt động. Chuyện này khẳng định sẽ bị công bố ra ngoài. Nếu như nàng làm tốt lời nói, danh khí khẳng định liền trước thời hạn đánh ra. Nghe được đối phương không cần tiền, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Này cảm tình tốt, chính mình công ty hiện tại có bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết đâu. Các ngươi nói những đứa bé này đã tin tưởng yêu quái tồn tại. Tống Mẫn đốn một hồi, trực tiếp tiến vào chính đề. Lý Văn Siêu vội vàng gật đầu nói, hơn nữa bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta coi như nói có thể đánh được yêu quái, những hài tử này cũng không tin. Nghe nói như thế, Tống Mẫn nhíu mày nói, như vậy, sự tình liền có chút khó làm. Các ngươi hẳn là trước cho bọn họ phổ cập không có yêu quái sự tình. Tống Mẫn tư tác một hồi, tiếp tục nói, bởi vì bọn họ trong tư tưởng, đã tin tưởng có yêu quái loại này giống loài. Tựa như chúng ta khi còn bé, cha mẹ nói có tiểu quỷ đồng dạng. Một khi tin, chuyện này sẽ vẫn luôn chờ ngươi trưởng thành, đều sẽ để ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí tận lực để cho chính mình không đi đụng vào, đi qua Tống Mẫn đơn giản như vậy nói chuyện. Trương Dương cũng rõ ràng ý tứ trong đó. Hắn ngay từ đầu liền làm sai loại chuyện này. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, như vậy Tống Mẫn tiểu thư, ta khả năng cần ngươi hỗ trợ. Bằng hữu của ta một người muội muội. Hắn nói một cách đơn giản xong, Tống Mẫn nhẹ gật đầu. Đối Trương Dương nói, như vậy trước hết theo bằng hữu của ngươi muội muội ra tay đi. Nghe ngươi nói như vậy, đứa bé kia năng lực tiếp nhận hẳn là rất mạnh. Chờ nói xong đã là giữa trưa. Lúc này, Lý Văn Siêu đối Tống Mẫn nói, Tống Mẫn tiểu thư, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Tống Mẫn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Văn Siêu nói, chúng ta quen biết cũng không ngắn thời gian, trực tiếp gọi ta Tống Mẫn là được rồi. Ếch, hảo. Tống Mẫn tiểu thư, Lý Văn Siêu kích động nói xong. Trương Dương thấy cảnh này, cười khan hai tiếng, Lý Văn Siêu thật là cái gì cũng đều không hiểu. Đối phương rõ ràng đối với hắn có hảo cảm, thế nhưng là tiểu tử này còn tưởng rằng là lời khách sáo. Ngốc ngốc không phân rõ, vừa rồi hắn gọi Tống Mẫn tiểu thư thời điểm, đối phương cũng không nói gì. Đây chính là khác biệt a. Tống Mẫn nhìn đồng hồ tay một chút, đối hai người nói, vừa vặn, ta ta hôm nay buổi chiều đều không có hẹn trước, cơm nước xong xuôi về sau, có thể đi nhìn xem ngươi nói Tiểu Cầm, nghe xong có thể ăn cơm. Lý Văn Siêu không ổn định, trực tiếp từ trên ghế nhảy nói, ta mời khách. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười một cái nói, ta đã biết, ngươi mời khách, không có người cùng ngươi đoạt, đã ngươi mời khách lời nói, ta liền chọn địa phương đi. Tống Mẫn hì hì cười một tiếng. Trương Dương vừa nhìn, hai người này có hy vọng a, còn dùng chính mình làm gì, này không đều là thỏa thỏa. Hai người rõ ràng quan hệ rất tốt, một tầng cửa sổ giấy mà thôi, chờ chính bọn hắn phá vỡ đi. Cơm trưa, Tống Mẫn vì cho Lý Văn Siêu thừa chút vốn kim, tìm một cái đơn giản tiệm cơm, hơi ăn một chút liền xong việc. Buổi chiều hai người trở về công ty, bởi vì cái kia nhà trẻ đã bị thanh tra, Vương Tử Cầm hôm nay cũng không có đi học, đi vào công ty về sau, Trương Dương trực tiếp tìm được Vương Tử Văn. Lúc này, Vương Tử Văn đang nhìn cửa ra vào, Trương Dương tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tử Cầm còn tốt sao? Vương Tử Văn mang người một chút đầu nói, cũng không tệ lắm, chính là hôm nay hắn còn đang hỏi nếu như chết một cái yêu quái, sẽ có hay không cái khác yêu quái xuất hiện? Nghe nói như thế, Trương Dương vuốt vuốt đầu, quả nhiên chính mình cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện nói hai câu nói liền có khả năng ảnh hưởng hai tử một tiếng. Nghe nói như thế, Tống Mẫn nhìn thoáng qua Trương Dương nói, chuyện ta lo lắng thật xuất hiện, vậy phiền phức Tống Mẫn tiểu thư. Trương Dương thành khẩn nói, Tống Mẫn nhẹ gật đầu, mang theo Tống Mẫn đi tới Vương Tử họa phòng, nhìn thấy Trương Dương đi vào, Vương Tử Cầm lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy đến bên cạnh hắn nói, ca ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Trương Dương khóe miệng mang theo tươi cười nói, Tiểu Cầm có chuyện tìm ta sao? Ca ca, ta cảm giác chính mình gặp yêu quái. Vương Tử Cầm thanh âm có chút yếu đuối, rõ ràng thực sợ hãi. Ca ca trước đó là lừa ngươi, trên thế giới này căn bản không có yêu quái. Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng, ôn nhu nói, giao cho ta đi. Tống Mẫn theo Trương Dương trong tay tiếp nhận Vương Tử Cầm. Tử Cầm một mặt nghi vấn nhìn Trương Dương, nhìn thấy đối phương gật đầu về sau, nàng cũng biết đây là Dương ca bằng hữu, rất tự nhiên đến đối phương trong lồng ngực. Tỷ tỷ là làm cái gì? Vương Tử Cầm nhìn trước mắt tỷ tỷ, cùng chính mình tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp. Tống Mẫn nhìn thấy Vương Tử Cầm thời điểm, cũng là bị cái này đáng yêu tiểu gia hỏa cho chinh phục. Các ngươi ra ngoài đi, ta còn nhỏ đàn đơn độc nói chuyện. Tống Mẫn ôm Vương Tử Cầm nói. Vương Tử họa nghi vấn nhìn thoáng qua Trương Dương, Trương Dương nhẹ gật đầu. Ba người đi ra khỏi phòng, Vương Tử họa ra đến về sau, từ đầu đến cuối cúi đầu. Lão bản kia, Tử Cầm sự tình, thật đa tạ ngươi. Thật lâu Vương Tử họa mới mở miệng nói chuyện, phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Trương Dương ồ một tiếng, tay để ở sau lưng, gãi đầu một cái nói, ở trong đó cũng có ta nguyên nhân, nếu là ta không cho Tiểu Cầm thay cái nhà trẻ, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Nghe nói như thế, Vương Tử họa vội vàng lắc đầu nói, không phải, trường học là ta tìm. Trương Dương không nghĩ tới cô gái này thế nhưng như vậy chấp nhất. Dương ca, Vương Tử họa cúi đầu nói, mới vừa rồi còn gọi lão bản, hiện tại trực tiếp xưng hô đứng lên Dương ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.